Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Huyết Ngài Nút Thịt của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu lật tập cuối của bộ truyện này. Linh trần tròn mắt nhìn ông lão trưởng bản, cậu vốn đã có linh cảm không hề ổn trước khi lên đây. Giờ này nghe ông lão nói những câu kỳ dị như vậy, cô chỉ biết im lặng lắng nghe trong tâm trạng đầy dẫy những hoang mang. Hải liếc mắt nhìn Linh, ánh mắt của Hải trở nên rất tức giận. Hai bàn tay của Hải nắm chặt, Hải định nói gì đó nhưng Khuyên đã kịp ra hiệu cho Hải dừng lại. Khuyên tỏ ra bình tĩnh cất tiếng hỏi ông lão. Vậy trường bàn nói cho chúng cháu nghe xem, bản linh của chúng cháu cô ấy thuộc về người nào? Ông lão trường bàn nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, dừng lại ở vị trí của Tấn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tấn. Cánh tay của ông ta bắt đầu giơ lên chỉ thẳng vào mặt của Tấn. Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Tấn. Hoang mang, Tấn nhìn ông lão trường bàn rồi nói: Này ông trường bàn, ông đừng có ăn nói lung tung, chuyện này không nên đem ra đùa. Chúng cháu là bạn thân 5 năm trời đó. Ông làm như vậy gây rạn nứt tình cảm bạn bè chân thành của chúng cháu. Ông có biết những lời của ông nói lúc này nó nghiêm trọng thế nào không? Ông liệu có đúng để trưởng bản không vậy? Ông lão trưởng bản đột nhiên cười lớn rồi đáp: Tôi đâu có nói thầy đâu mà thầy lại tỏ ra hốt hoảng như vậy. Tôi còn chưa kịp nói gì mà. Ý tôi muốn nói là cô ấy sẽ thuộc về cái người đang ở sau lưng của cậu ấy. Tấn giật mình quay lại đằng sau. Nhưng sau lưng của Tấn lúc này đâu có ai. Phía sau lưng của Tấn chỉ là cánh cửa sổ với khoảng không đen đặc mênh mông phía sau. Bốn người lại một lần nữa hoang mang không hiểu cái lão trưởng bàn ăn nói kỳ lạ này đang muốn gì. Lão đang cố tình hù dọa hay là đùa cợt mọi người? Tấn liền quay sang rồi hỏi: Ông nói người phía sau cháu, nhưng mà phía sau lưng cháu có ai đâu? Ông trưởng bàn bên kia trên môi vẫn nở một nụ cười kỳ dị rồi đáp: Đó có mà, các cô các thầy không thấy sao? Cô ấy thuộc về cánh rừng này, thuộc về nơi này mãi mãi. Lão trưởng bàn càng nói thì càng làm cho bốn người khó hiểu. Càng lúc lão ta lại càng trở nên quái dị, trái ngược hẳn với những lời nói từ tốn điềm đạm ban đầu. Linh run rẩy bám lấy cánh tay của Hải, cô nói nhỏ vào tai của người yêu: Mình đi chỗ khác được không anh? Em thấy rõ ràng ông trưởng bàn này có vấn đề. Hình như ông ta đang cố tình hù dọa và cố đang chia rẽ chúng ta. Em chắc chắn ông ta không phải là người có thể tin vào lúc này. Hải ra hiệu cho Linh im lặng, anh khẽ nói: Em bình tĩnh đã xem thế nào. Có lẽ cũng chỉ là một lão già lầm cầm ăn nói bậy bạ chứ không có gì đâu. Tấn đang muốn hỏi thêm thì lão trưởng bàn đột nhiên đứng dậy. Lão lững thững đi ra sau lưng của Tấn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau thì ông ta quay lại rồi cười nói. Giọng của ông ta lúc này điềm đạm như lúc ban đầu, không hề tỏ ra nguy hiểm như lúc trước. Nãy giờ các thầy cô nghe tôi nói có cảm thấy trong lòng run sợ không? Hay có cảm thấy tôi giống như là một con yêu tinh trong rừng, hay đại loại là ma quỷ gì đó? Hải liền nhếch mép cười rồi đáp: Chúng cháu chẳng có gì phải sợ. Cháu biết là trường bản đang thử tính đoàn kết của bốn chúng cháu, muốn thử xem chúng cháu có sợ cái nơi này hay không. Như vậy thì sao chúng cháu phải sợ? Ông trưởng bàn lập tức quay ngoắt lại nhìn Hải, ông ta gật đầu. Đúng vậy, chính xác như thầy nói. Tôi thấy các thầy cô đây sẽ là tương lai, là niềm hy vọng của tôi bao năm qua tôi trông chờ. Bây giờ các thầy cô cứ coi đây là nhà của mình, nấu nướng ăn uống rồi nghỉ ngơi. Tôi qua nghỉ chờ nhà của người trong bản, sáng mai tôi quay lại cùng dân bản, rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Chẳng chờ cho bốn người nói gì thêm, ông lão liền bước thẳng xuống bên dưới cầu thang, đi men theo triền đồi hướng về một ngôi nhà sàn khác cách đó một khoảng cách khá xa. Bóng của ông lão cứ dần khuất vào trong đêm, Khuyên nhìn theo dáng đi của ông rồi nói: Kỳ lạ thật, ông lão này đi còn nhanh hơn cả bọn mình nữa. Rõ là nhìn ông ta non bề ngoài có vẻ già yếu, nhưng mà nhìn ông ta bước đi trong đêm trên con đường núi đầy đá lởm chởm, chẳng cần đèn đóm gì, thì thanh niên như bọn mình cũng chưa chắc đã bằng. Tấn thở dài tựa lưng vào cột nhà sàn rồi nói: Mọi người không nên đi lên đây với tôi có lẽ tốt hơn. Hay là mai mọi người về đi. Tôi cảm thấy ở đây không được ổn lắm. Có điều này tôi chưa nói với mọi người. Nhưng mà mọi người đã nghe ông lão đó nói. Những cái chết của dân bản nơi đây rất giống với những cái chết của vụ án lão thể mo bí ẩn cách đây 5 năm. Ở đây nhất định có nguy hiểm, ba người nên về đi thì hơn. Hải liền xua tay rồi dứt khoát nói. Về là về thế nào, bọn này đã lên đây thì không có về. Còn nếu như muốn về chỉ cần ông về thì tất cả bọn tôi về theo. Còn nếu như mà ông ở lại thì đừng hầm. Linh liền cất tiếng khuyên tấn. Hay là ông về đi, để mọi người về chứ thực lòng là Linh sợ nơi này lắm. Linh không muốn ở lại thêm chút nào nữa đâu. Khuyên cũng liền nói thêm. Đúng rồi đó, cho nên ông về đi, để cho Linh và Hải bọn nó còn làm đám cưới. Chẳng lẽ ông vì đam mê tìm tòi cái món ngải gì đó, để rồi làm chậm trễ đám cưới của bọn nó hay sao? Nghe Khuyên nhắc đến chuyện cưới xin của Linh, Tấn nắm chặt tay lại. Tấn nhìn Linh ánh mắt rất cương quyết rồi nói. Không, đó là thứ mà mấy năm qua tôi mất bao nhiêu công để nghiên cứu và tìm nó. Mà có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm được nơi này không? Này tôi đã tìm được nơi này rồi, thì làm sao tôi có thể bỏ được? Cách tốt nhất là ba người đừng có theo tôi nữa mà đi về tất cả đi. Ngay từ đầu tôi đã nói là mọi người đừng có đi theo tôi rồi cơ mà. Linh bị Tấn nói như vậy thì cô chỉ biết cúi đầu im lặng không nói được câu nào. Tấn cũng nhận ra mình hơi quá lời cho nên anh cũng lập tức dừng lại không nói thêm. Nhưng Hải lại lên tiếng. Vậy thì cứ thế đi, chúng ta sẽ cùng nhau ở đây trải nghiệm nơi này cho đến khi mà Tấn hoàn thành cái dự án ngài gì đó xong rồi cùng về. Chúng ta là một không thể tách nhau ở giữa chừng. Thôi chuẩn bị nấu ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, đừng ai nhắc đến chuyện về nữa. Ở phía xa trên lưng chừng núi cách đó mấy nhà, lão Trừng Bàn đứng đó nhìn về căn nhà của mình. Lão nghe hàm răng ra cười khẩy với lão thì thầm. Giả dối, chẳng đứa nào có thể đi được khỏi đây. Lòng tham sự ích kỷ của con người sẽ tự biến các ngươi thành những con quỷ dữ. Muốn hỏng ta sẽ dạy cho các ngươi, nhưng ta vẫn thích xem cái tấm lòng giả dối mà các ngươi dành cho nhau sẽ thú vị như thế nào. Huyết của con nhỏ đó tí ngài sẽ tuyệt vời lắm đây, đúng là thiên cơ như ta toàn tính. Dưới ánh lửa bập bùng, cả bốn người đang ngồi ăn uống vui vẻ, không khí căng thẳng áp lực cũng dần biến mất. Bây giờ họ cảm thấy núi rừng yên ắng đến thanh bình, tiếc là đêm nay không trăng, chỉ có những làn sương trắng xóa bao phủ khắp xung quanh. Trong khoảnh khắc rất nhanh, Linh thấy Tấn đang nhìn trộm mình, cô vội quay mặt lại. Cũng đúng cái lúc ấy thì cô lại vừa bắt gặp Hải và Khuyên đang nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy tình tứ. Hải nhận ra Linh đang quan sát mình, nhưng Hải tỏ ra khá tự nhiên. Anh đưa cho Linh quả táo đã gọt sẵn rồi giục. Này em ăn đi, ăn xong rồi nghỉ cho sớm, mai chắc cũng sẽ mệt chẳng kém hôm nay. Muốn đi tới nhà ai thì cũng phải leo một quãng đường núi khá xa đó. Nói xong thì Hải lại quay sang tiếp tục bàn tán với Khuyên vấn đề xe cộ, đất đai, nhà cửa một cách say sưa. Linh đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, cô liếc sang nhìn Tấn. Lúc này Tấn cũng chẳng khác gì cô, như một người thừa giữa hai người còn lại. Thêm đôi lon bia vào người, Hải lại càng nói nhiều, cười đùa Khuyên nhiều hơn. Nhưng những câu chuyện của họ thì luôn là những món đồ nhập ngoại xa xỉ. Tấn tuy là trai phố điều kiện chỉ thua nhà Khuyên, chứ nhà Hải cũng không thể nào bì được nhà Tấn. Nhưng mà những món đồ ngoại kia Tấn hoàn toàn không biết gì cả. Hải tuy điều kiện ít nhưng Hải lại có vốn kiến thức rất chuẩn về từng loại rượu, loại xe của những hãng nổi tiếng. Linh và Tấn chỉ biết ngồi nghe, chẳng hiểu sao lúc này Linh nhìn Tấn nghệt mặt ra mà cũng thấy tội. Nhìn người yêu của mình nói chuyện say mê với người con gái khác như vậy, Linh bỗng nhớ lại hình ảnh lúc ông Trưởng Bàn chỉ tay vào Hải và Khuyên, nói hai người bọn họ là một cặp. Cô bỗng thấy trong lồng ngực của mình nhói đau. Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Linh mới có cảm giác như vậy từ nơi Hải. Đột nhiên từ bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi buốt vào bên trong, khiến cho cả đám co rúm người lại. Hải liền vội vàng lấy trong ba lô ra chiếc áo khoác mỏng đưa cho Linh giọng ân cần. Em khoác vào đi cho khỏi lạnh, ở đây về đêm công nhận gió lạnh thật đó. Hành động ấy của hai nó ngay lập tức làm xua tan đi cái cảm giác hụt hẫng buồn bã của Linh khi nãy. Khi cô khẽ mỉm cười nhìn Hải bằng một ánh mắt cảm động hạnh phúc, dù sao thì khi Linh cần che chở cho Hải, thì cũng cần phải giang tay che lấy cô. Có lẽ việc Hải nói chuyện nhiều với Khuyên cũng chỉ là do đam mê những món đồ xa xỉ và đắt tiền kia thôi. Giờ đây cảm giác chỉ còn mỗi Tấn đang bị lạc lõng. Rõ ràng Tấn và Khuyên là đôi bạn thân, nhưng kể từ khi lên trên này thì Khuyên và Tấn cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Không phải vì Khuyên chủ động nói chuyện với Tấn, mà dường như Tấn cũng đang né tránh không muốn nói chuyện quá nhiều với Khuyên. Khuyên ánh mắt lúc này đang không được vui cho lắm. Cô liền lấy chiếc que quẩy than ở trong bếp lửa nhìn Tấn, cô cất tiếng hỏi. Sao hôm nay có vẻ không thích nói chuyện với tôi thì phải? Tôi có làm gì sai với ông sao? Ông nói tôi nghe thử xem. Tấn lắc đầu đáp gọn lỏn. Tôi mệt. Hải lúc này quay sang Tấn rồi nói. Chắc lại là cái vụ Khuyên lôi kéo cả đám lên trên này thôi. Hay là Tấn còn đang không vui vì lý do nào khác? Chẳng hạn như là thấy Khuyên nói chuyện với tôi hơi nhiều, cho nên có ghen tị phải không? Yêu rồi thì nói ra thôi. Tấn ngay lập tức đứng dậy, thái độ vô cùng tức giận. Tấn nhìn thẳng vào mặt của Hải rồi nói. Mày còn nói lung tung một lần nữa, đừng trách tao nghe chưa? Khuyên cũng liền đứng dậy quát Tấn, khiến cho hai người còn lại sửng sốt. Này, ông ăn nói cư xử với bạn bè kiểu đó hả? Lại còn định đem cách ăn nói của đám hội đen mang ra đây để hù dọa bạn bè. Còn lo lắng cho ông mọi người mới đi theo ông lên đây. Chứ ông nghĩ mọi người đi theo ông có mục đích gì mà lại có thái độ như vậy? Tấn không đáp lại, anh khẽ lắc đầu thái độ tỏ ra ngao ngán, nói một câu xin lỗi rồi xách ba lô của mình vào góc nhà ngay sát bên cửa sổ, lấy chiếc gối ra ném xuống đất rồi nằm cành ra ngủ, mà kể cho ba người bạn vẫn còn đang tròn xoe mắt nhìn mình. Một lúc sau thì Hải và Khuyên tiếp tục nói chuyện rôm rả, lần này là những câu chuyện về đám cưới xa xỉ một vài người nổi tiếng. Chủ đề này cũng làm cho Linh rất là hào hứng, cho nên cả ba người liền bàn tán một cách sôi nổi. Vừa nói chuyện, Khuyên vừa lấy máy ảnh ra, quay chụp lại để làm kỷ niệm. Cô không quên quay tới vị trí của Tấn rồi nói đùa. Còn đây là bạn của Tấn, bạn ấy là một người đam mê tìm hiểu các vấn đề tâm linh và bùa ngải. Tương lai sau này sẽ trở thành một thầy pháp chuyên đi bắt ma. Nhưng mà kể từ khi lên đây thì hình như bạn ấy đã bị con ma rừng nhập, cho nên đầu óc đã không còn bình thường nữa. Khuyên dứt lời thì cả ba người liền cười phá lên, nhưng mà Tấn thì chẳng thèm quan tâm, giả bộ như là không nghe thấy gì. Nhưng mà đôi mắt của Tấn lúc này thực ra đang vô cùng giận dữ. Nhưng khi cả ba người kia vừa dứt tiếng cười không còn cười nữa, thì ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích của một người con gái vọng lại. Điều cười ấy nghe ma mị ai oán lắm, nghe cứ như lúc gần lúc xa, khi thì cảm giác nó phát ra ngay sau lưng của họ, nhưng khi lại cảm giác nó vọng lại từ cánh rừng phía đối diện. Linh liền run rẩy nép sát vào người của Hải, và chính Khuyên cũng vậy, như một bản năng có sẵn. Cô nép sát vào người của Hải miệng lắp bắp. Cái gì thế Hải, ai cười thế? Bị kèm giữa hai người con gái, Hải tuy cũng có chút hoang mang, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng để trấn an. Bình tĩnh đi, chắc là ai đó cười ở căn nhà sàn đối diện. Tôi vừa nhìn thấy bóng người đi đứng trước cửa ngôi nhà đó. Tấn cũng đã bật dậy từ khi tiếng cười kia vang lên. Cái tiếng cười đó nó lại là tiếng cười trong giấc mơ của anh cách đây 5 năm. Rõ ràng tiếng cười đó là của Khuyên. Tấn vẫn còn nhớ cái giấc mơ ấy từng chi tiết không thể nào sai được. Nhưng Khuyên thì vẫn còn ngồi kia. Rõ ràng là nó không phải tiếng cười của Khuyên. Vậy thì là thế nào? Từng nhân vật trong giấc mơ của Tấn tưởng đã đi vào dĩ vãng. Này chúng đang quay lại, mà chúng quay lại ở hiện thực nơi này, chứ không còn là trong giấc mơ nữa. Tấn nhìn qua khe hở của ngôi nhà sàn, rõ ràng sương mù trắng vẫn còn đang bao phủ khắp xung quanh. Nhưng mà ngôi nhà sàn phía đối diện kia lại hiện ra rõ mồn một như vậy. Và ngôi nhà ấy một lần nữa khiến Tấn giật mình, bởi nó một lần nữa giống hệt ngôi nhà sàn trong giấc mơ của Tấn. Một bóng người vừa mở cánh cửa nhà sàn đi ra ngoài. Tấn không nhìn rõ mặt, nhưng cái bộ quần áo kia thì nó quá đỗi quen thuộc. Ông ta dường như đang hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Tấn. Quá sợ hãi, Tấn vội vàng ngồi thụp xuống. Hải từ khi nãy đã quan sát hết cả, bây giờ mới hỏi Tấn. Ngôi nhà sàn đối diện ấy chẳng phải chính là ngôi nhà sàn mà ông lão trưởng bàn vừa khi tối đi qua bên đó ngủ nhờ hay sao? Tấn khẽ gật đầu xác nhận. Nhìn Tấn bây giờ lại càng khiến cho Linh và Khuyên sợ hãi hơn, bởi Tấn là kẻ có lá gan rất lớn. Để Tấn hoảng hốt như vậy thì chắc chắn phải là thứ gì ghê gớm lắm. Tiếng cười của người con gái vang lên khiến cho hai người còn lại run rẩy. Tấn liền vội vàng chỉ tay sang căn nhà đối diện rồi hô lên. Kìa kìa, người phát ra tiếng cười đó chính là cô ta. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà. Từ đó đúng là một cô gái. Cô ta đang đứng ở trên nhà sàn nhìn ra bên ngoài rồi cười như là một kẻ điên. Một lát sau, ở trong nhà có một người đàn ông bước ra kéo cô ta vào trong, rồi cánh cửa nhà sàn đó cũng từ từ khép lại. Tiếng cười cũng liền im bặt. Hải liền thở phào rồi nói, hết cả hồn, cứ nghĩ rằng gặp ma hóa ra là một cô gái bị điên. Tấn không nghĩ như vậy, rõ ràng không thể nào dưới cái không gian sương mù tối đen như vậy mà mọi người lại có thể nhìn rõ ngôi nhà đối diện ấy như vậy. Tấn đã thử nhìn sang một vị trí khác có khoảng cách tương tự, nhưng ở mé bên trái thì ngoài cái ánh sáng lờ mờ, Tấn rõ ràng không thể nào nhìn được gì. Ánh sáng từ ngôi nhà đối diện cũng tắt ngấm, để lại một màn sương dày đặc. Thời gian cũng liền trôi về thời điểm 11 giờ đêm. Cả bốn người sau đó cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Một giờ đêm trôi qua một cách yên bình. Ngoài tiếng cười có một chút rùng rợn của cô gái, nhà đối diện thì mọi thứ đều rất ổn. Ở bên ngoài, tiếng chim hót líu lo chờ một ngày mới đang cất vang lên, nhưng mà bốn người thì đang ngủ hết sức ngon lành. Những tiếng bước chân thình thịch vang lên trên cầu thang gỗ, lúc này cả bốn người mới mở choàng mắt tỉnh dậy. Ông lão trưởng bàn đã về từ bao giờ, đang ngồi vân vê kề điếu bát ở bên ngoài cánh cửa chính. Tiếng bước chân làm cho bốn người tỉnh dậy của một cô gái. Cô ta bước lên nhìn thấy bốn người thì liền cúi đầu lễ phép. Chào thầy, chào cô. Tôi tên là A Sinh, cháu của trường bán. Tôi nghe trường bán nói thầy cô đến để dạy chữ, cho nên tôi đến xin đăng ký trước. Liệu tôi có đủ tiêu chuẩn học chữ không ạ? Bốn người vẫn còn đang ngẩn ngơ bởi cô gái trước mặt khá là xinh đẹp. Hơn nữa cô ta có một nước da trắng như tuyết. Hải và Tấn ngẩn người ra cho đến khi Quyên nháo vào thì mới giật mình quay trở lại thực tại. Tấn càng nhìn thì sao cô gái này lại có rất nhiều những điểm tương đồng với nét mặt của Linh. Tuy vẫn còn nhiều thứ khác, nhưng mà đôi mắt, cái tai, mái tóc nó giống đến mức độ kỳ lạ. Cô gái thấy đám thầy cô giáo vẫn còn chưa đáp lại câu hỏi của mình thì liền nhắc lại. Tôi hỏi thầy cô mà không đáp lại tôi là sao? Hay là không muốn nhận tôi vào học, chê tôi phải không? Linh liền lên tiếng đáp. Không, chúng tôi không hề có ý đó. Chỉ là đang bất ngờ vì chưa gặp ai trắng như là cô, cho nên là... Cô gái trước mặt khẽ bẽn lẽn, khuôn mặt cô ta thực sự rất xinh đẹp. Nụ cười ấy nó giống quá. Khi mà cô ta cười, nụ cười ấy giống hệt với Linh. Nhưng mà nhìn có vẻ ngờ nghệch và hình như đầu óc không được bình thường. Cô ta hất cái mũi lên rồi nhẹ nhợt nói. Thế mà lại hay, ở đây còn có đầy người trắng hơn cả tôi nữa. Bên ngoài tiếng của ông lão trong bàn liền vang lên. Cái gì thế này, ai cho con vào đó nói lung tung. Mau đi về nhà bảo bố con đi thông báo với bà con dân bản tới đây. Cô gái liền sợ hãi vội vàng đi thật nhanh xuống dưới chân cầu thang. Ông lão trưởng bản lúc này mới quay vào trong nhà rồi cất tiếng nói. Các thầy cô dậy rồi sao? Đêm qua ngủ lại chỗ các thầy cô có ngủ ngon không ạ? Khuyên liền nhanh nhẹn mà đáp. Cảm ơn trưởng bản. Đêm qua chúng cháu ngủ rất là ngon. Nhưng mà tối qua trưởng bàn ngủ ở nhà đối diện kia phải không? Trưởng bàn nhìn Khuyên ánh mắt ngạc nhiên rồi nói, đúng rồi, có chuyện gì sao cô giáo? Khuyên ngập ngừng nói rồi hỏi tiếp, tối qua bọn cháu thấy một cô gái nửa đêm chạy ra ngoài cười, liệu có phải cô ấy là cô gái vừa rồi không ạ? Ông trưởng bàn liền gật đầu mà đáp, là nó đấy, nó bị bệnh từ nhỏ, đầu óc nó vốn không được bình thường như người khác. Nó đêm đến thường đi ra ngoài cười nói một mình, như có ai đó đang nói chuyện đùa với nó ở bên ngoài. Còn ban ngày thì nó cũng bình thường thôi. Các thầy cô không phải sợ đâu, nó là đứa cháu con của em gái tôi. Giờ ông ta chỉ tay về phía bếp rồi nói, đó là xôi ngô, bạn chỉ có như vậy, mong các thầy cô ăn tạm bữa sáng. Đến chiều thì dân bản sẽ thu xếp cho thầy cô có ngay ngôi nhà sàn ở gần nhau để có lớp mà dạy chữ. Lớp dạy thì cũng sẵn rồi, chỉ cần sang sửa lại một chút là được. Xong xuôi thì dân làng sẽ mổ lợn mừng thầy cô đến. Tấn liền vội xua tay mà đáp, thôi dân làng không cần phải bày vẽ ra nhiều như vậy làm gì, chúng cháu có sao thì ăn vậy thôi, không có muốn làm phiền đến dân bản. Điều kiện kinh tế của bạn còn khó khăn như vậy, mọi người đến đó chợ phiên đem bán để lấy thêm phần kinh tế. Ông lão trưởng bàn cười, ông ta hướng ánh mắt nhìn về Tấn nhẹ giọng nói, ấy thì đừng nói khách sáo như vậy, bạn không có của ngon vật lạ gì, nhưng mà gà lợn thì chẳng thiếu. Thầy cô không chịu thì dân bản cũng chẳng có ai dám đến lớp mà học đâu. Không còn cách nào khác để từ chối, Tấn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cầm nắm xôi lên, Tấn bắt đầu bước ra bên ngoài, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi rừng. Phải nói là nó là một khung cảnh thật đẹp. Tấn nhìn về phía ngôi nhà sàn buổi tối, nó hoàn toàn khác với hình ảnh của ngôi nhà sàn đêm qua. Thật là kỳ lạ, chẳng nhẽ Tấn đã mắc một chứng bệnh nào đó khiến cho Tấn luôn tưởng tượng nhầm những hình ảnh mà Tấn thấy trong mơ. Tấn cứ đứng đó mải mê suy nghĩ mà không biết rằng ông lão trưởng bàn chốc chốc lại liếc nhìn anh bằng một ánh mắt có phần soi xét. Được khoảng gần một giờ thì dân bản đã có mặt đông đủ, trên tay của mỗi người đều xách theo những món quà. Người thì củ sắn, người thì con gà, người mới bắp ngô, nét mặt của họ ai nấy cũng đều tỏ ra háo hức vui tươi. Nhưng mà duy chỉ có người em gái của trưởng bản là có vẻ như không mấy hào hứng cho lắm. Bà ta đứng cạnh cô con gái đầu óc không bình thường của mình lạnh lùng quan sát bốn người. Linh thấy được sự chào đón nồng nhiệt của người dân bản thì cô cũng không còn cảm thấy sợ hay có phần ác cảm nữa. Nhìn họ, cô cũng muốn dạy cái chữ, dạy cho họ những tư tưởng mới để họ có thể thoát được cái nghèo cái đói. Ngọn lửa trong lòng của cô đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng bất chợt cô dừng lại nơi hai mẹ con nhà em gái trưởng bản. Ba mẹ và cả cô con gái đang nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lùng. Cô nhoẻn miệng cười đưa bàn tay vẫy chào hai người họ. Cô con gái cũng nhoẻn miệng cười một cách kỳ quái, nhưng mà bà mẹ thì không thèm đáp lại. Bà ta ngay lập tức kéo tay của con gái đi trở về nhà. Tấn vẫn còn đang trong quá trình điều tra về loại bùa ngải của mình, cho nên Tấn đã chủ động tiếp cận nói chuyện với người chồng của em gái trưởng bản. Ông ta cũng tỏ ra rất cởi mở. Những câu hỏi của Tấn đều được ông ta trả lời hết. Duy chỉ có khi nhắc đến loại bùa ngải đó thì ông ta cố gắng lảng tránh sang vấn đề khác. Tấn cố gắng gượng hỏi thì ông ta cũng chỉ nói không biết mà ngược lại còn nhắc nhở Tấn. Cái loại bùa đó ghê gớm lắm, người bị yểm vào rồi sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn, thì đừng có mà tìm hiểu làm gì. Hơn nữa cũng đừng nhắc lại câu hỏi này với người dân bản, chúng tôi kinh kỵ nhắc đến chuyện bùa ngải lắm, không giải được, không giải được đâu. Thất vọng, Tấn không biết phải làm sao, nhưng Tấn thì vẫn cảm giác ông lão này biết rất nhiều chuyện, chỉ là ông ta không muốn nói ra mà thôi. Có lẽ Tấn phải dùng cách khác. Dân làng rất nhanh chóng đã bố trí cho bốn người hai ngôi nhà sàn của một gia đình đã bỏ đi. Hải và Tấn một nhà, còn Linh và Khuyên một nhà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dân bản đã tới lớp của bốn người học đều đặn. Làm việc chẳng đồng lương nhưng mà ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Tấn hàng ngày đều tạt qua nhà em gái trưởng bàn để chơi, có khi uống rượu ở đó say mềm người rồi mới mò về. Linh có vẻ cũng cảm thương trước hoàn cảnh của cô gái xinh đẹp mà lại bị bệnh, cho nên có khi cô còn nhờ người từ dưới xuôi gửi thuốc lên đây cho cô gái. Nhưng mà mỗi lần thuốc lên đến nơi giao cho gia đình thì ba mẹ luôn giấu rồi đem xuống đất. Tấn một lần tình cờ đi ngang qua đã nhìn thấy, cho nên anh chủ động nói với Linh: bà để tôi đem thuốc cho cô ấy, tôi sẽ trực tiếp đem thuốc cho cô ấy uống. Dù sao bà mẹ cũng không quá đề phòng tôi như bà. Chứ bà mà còn đem tới thì cũng chỉ để cho bà ta đem thuốc ném đi mà thôi. Linh thở dài lấy túi thuốc đưa cho Tấn. Một thời gian sau đó, mỗi lần đến thăm cô gái, Linh đều cảm thấy cô gái có tiến triển hơn rất nhiều. Những tiếng cười vang vọng khắp bàn hàng đêm thưa dần. Nhưng đúng vào thời điểm ấy thì trong bàn lại xảy ra chuyện. Hai đứa trẻ độ gần chục tuổi là anh em sinh đôi của một nhà trong bàn, một đêm cả hai rủ nhau ra suối bắt ốc. Sau khi về nhà, bọn chúng đều sốt rồi lại ăn rất nhiều cơm, trong khi thân thể càng ngày càng gầy đi trông thấy. Nhưng mà dân bản thì hoàn toàn im lặng, không một ai nói cho bốn người biết chuyện đó. Gần 4 ngày liên tiếp không thấy hai anh em đến lớp, Tấn mới hỏi khuyên: bà có thấy hai anh em thằng chứ chúng nó đi học ca dạy của bà không? Ca của tôi 4 ngày nay không thấy chúng nó đâu cả. Khuyên suy nghĩ một lúc rồi đáp: tôi cũng chẳng rõ, tôi dạy thì dạy thôi chứ người lớn trẻ nhỏ lẫn lộn, này đi mai nghỉ, lên nương làm sao mình có thể nắm hết được. Tuấn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: hai anh em nhà nó ham học lắm, từ ngày về đây dạy tôi chưa thấy nó nghỉ buổi nào, chắc hẳn là lại có chuyện gì rồi. Thế được rồi, bà về nhà trước để tôi đi lên bản hỏi xem sao. Tấn dứt lời thì vội vàng bước đi. Khuyên đứng đằng sau nhìn Tấn rồi lẩm bẩm: dở hơi, đúng là thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tầm. Đúng lúc này thì Hải từ đâu xuất hiện phía sau lưng của Khuyên. Hai người đứng đó nói chuyện với nhau thì thầm gì đó, rồi cùng mỉm cười cùng nhau bước về trong nhà. Linh thì vẫn còn đang bận tiết dạy cuối. Tấn cũng mò lên nhà của em trai trưởng bản uống rượu, tiện hỏi tình hình ở trong bản. Trong khu vực để ở của bốn người, Hải không trở về căn nhà sàn của mình, mà đi cùng Khuyên bước vào căn nhà của Khuyên và Linh. Vừa vào đến nơi, Khuyên đã vội vàng hỏi: thành công chưa? Liệu có thể giải quyết lão ta rồi chứ? Không thể để cho lão ta tiếp tục muốn làm gì thì làm. Hơn nữa hình như mình... Khuyên mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh, rồi nói thì thầm vào tai của Hải. Nghe xong Hải giật mình nói: chắc chắn phải làm sớm hơn. Lần này chỉ cần đợi xem có đúng theo những gì mà mình tính toán hay không. Nếu suôn sẻ chúng ta phải hành động ngay. Để lão ta chậm mặt trước e là xảy ra chuyện lớn, mình cũng đang còn một mối lo khác. Khuyên liền lên tiếng: mối lo của ông chính là Tấn phải không? Ông nghĩ là những ngày tháng qua Tấn rất có thể cũng luyện ngài đó. Như vậy thì sao phải đối phó thêm một con quỷ nữa phải không? Đúng vậy. Thời gian này bà cần để mắt đến Tấn nhiều hơn. Nếu như đúng là nó luyện ngài đó thì còn biết đường mà ra tay. Khuyên khẽ gật đầu, Hải nói xong thì nhanh chóng bước xuống cầu thang, rời khỏi nhà sàn để trở về nhà của mình. Tấn sau khi tìm hiểu ra được nguyên nhân của hai đứa trẻ không đi học thì liền tới nhà của họ. Bà em gái của trưởng bản thấy Tấn đi về hướng ngôi nhà ấy thì liền vội vàng chạy sang báo với ông anh trai của mình. Tấn chưa kịp tới nơi thì bị mấy người đàn ông chặn lại. Sau một hồi tranh cãi chẳng đâu vào đâu, Tấn đành phải bực bội quay về, bởi vì mấy người kia to lớn nhìn bộ mặt ai cũng hung dữ. Hơn nữa hình như họ cũng chẳng hiểu Tấn đang nói gì thì phải. Người nói tiếng Kinh bên kia là tiếng địa phương, cho nên Tấn đành bất lực. Tấn quay trở lại lớp học để gặp Linh. Thầy Tấn sắc mặt hầm hầm đang tiến đến. Linh ngạc nhiên hỏi: ông đi đâu mà mặt mũi nhìn như sắp giết người thế kia? Tấn tâm trạng vừa lo lắng cho hai đứa trẻ, vừa mấy người chặn đường, anh liền cầu nhau mà nói: Linh có biết bạn này lại xảy ra chuyện lớn rồi không? Hai anh em của thằng chứ chúng nó bị dính ngại rồi. Mình có muốn đến xem thì bị mấy thằng to xác chặn lại. Chúng nó lại không biết nói tiếng Kinh, mà nhìn mấy người đó sao lạ lắm, Ở đây sắp một năm rồi mà mình có gặp lần nào đâu. Linh liền hoảng hốt lắm, cô liền vội vàng nói. Có chuyện vậy sao? Khổ cho hai đứa nhỏ, chúng nó còn chưa đến 10 tuổi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao chúng độc ác đến như thế? Đôi mắt của Linh lúc này đỏ hoe như trực khóc. Tấn thở dài nhìn Linh, mắt của cô cũng đã sưng húp lên từ bao giờ. Tấn liền ngập ngừng hỏi. Chuyện mà tôi nói ra với bà hôm qua, bà có thể trả lời tôi được không? Linh lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi nói. Giọng của cô nức nở. Đừng nhắc nữa, đừng có nhắc đến chuyện ấy. Không thể nào, không thể nào, mình không thể. Tấn bực mình không thèm nói gì rồi bỏ đi, mà kệ Linh đứng đó khóc một mình. Khuyên lúc này chạy đến bên Linh rồi hỏi. Sao vậy Linh? Thằng Tấn nó làm gì để cho bà khóc nước mắt ngắn dài như vậy? Thằng này dạo này nó thay đổi nhiều quá. Tôi có lẽ sắp không nhận ra nó là bạn tôi. Đi về nhà với tôi, rồi tối nay chúng mình phải nói chuyện với nó. Linh hất tay cổ Khuyên ra rồi vừa khóc vừa chạy về hướng ngôi nhà sàn có hai đứa trẻ đang bị bệnh. Khuyên liền vội vàng đuổi theo, thì bỗng nhiên đồng lão trưởng bản xuất hiện. Ông ta liền chặn Linh lại rồi khuyên nhủ. Không được, tôi biết cô giáo muốn đi đâu, nhưng mà không có được cô đến đó bây giờ nguy hiểm lắm. Chuyện thế nào cũng là vấn đề nội bộ của bản. Dân bản không muốn liên lụy thầy cô, mong cô hiểu cho. Cứ về nhà đi rồi chuyện thế nào chúng tôi nói lại. Giờ ông ta ra hiệu cho Khuyên đưa Linh quay về. Nhưng Linh thì đã tự mình bước đi trước, bỏ mặc Khuyên đứng đó nhìn theo. Cũng trong lúc ấy Hải đến tìm gặp trường bản nhưng không được. Hải mở cửa đi vào trong nhà. Một lát sau thì Hải đi ra, ánh mắt có vẻ lo lắng. Vội vã khép cánh cửa lại như cũ, rồi bước thật nhanh quay trở về nhà. Về đến Linh liền sang căn nhà sàn của hai người đàn ông. Bên trong chỉ có Hải đang ngồi ở trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ như Hải đang tập trung tinh thần vào chuyện gì đó. Thi thoảng đôi môi của Hải lại mấp máy. Linh bước vào nhưng mà Hải không chú ý đến cô. Cho tới khi Linh cất tiếng gọi, Hải mới từ từ mở đôi mắt. Anh ta từ tốn cất tiếng hỏi. Em về rồi sao? Là có chuyện gì mặt của em sưng lên như vậy? Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô nhìn sang Hải chầm chầm rồi hỏi. Chuyện hai đứa trẻ gặp chuyện anh có biết chưa? Em muốn đi thăm chúng mà không hiểu vì sao trưởng bản ngăn em lại. Em lo quá. Hải vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, với tay lấy cốc nước đưa cho Linh rồi dùng. Dậy xong chắc cũng đang khát khô cổ rồi phải không? Uống cốc nước này đi cho đỡ mệt. Nhìn cốc nước trên tay Hải có màu đỏ như máu, Linh liền hỏi. Đây có phải là loại nước mà dân bản vẫn dùng không? Lâu nay em đâu thấy anh uống loại nước này. Hải liền lắc đầu cười rồi đáp. Đây không phải nước dân bản vẫn thường dùng. Cái này trưởng bản mới đem cho anh khi sáng. Đây là nước của cây cỏ máu, hay là người ta vẫn gọi cái tên khác là cây máu người hoặc là huyết đắng. Tác dụng bổ khí huyết, giúp tăng cân, thông kinh lạc, lợi sữa, giải độc gan và thanh lọc cơ thể. Chắc em cũng từng nghe qua. Linh gật đầu để lấy cốc nước trên tay của Hải, cô uống một ngụm lớn, đặt cốc nước xuống bàn, cô liền nói. Vậy mà trước dạo mới lên đây, em có bảo anh uống tới nước cây này thì anh lại nói, nhìn nó ghê ghê như là máu người. Anh có công nhận là uống loại nước này xong cơ thể cảm thấy nhẹ hơn, đầu óc cũng cảm thấy thông thoáng hơn không? Hải liền cười nhẹ nhìn người yêu. Linh cũng mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt của Linh thì vẫn có chút thoáng buồn, mà không thể nào che giấu đi. Ở bên ngoài cửa, Khuyên đã đứng đó từ bao giờ. Khuyên bước vào phá vỡ không khí riêng tư của hai người. Giọng của Khuyên tỏ ra gấp gáp lo lắng. Chuyện này tôi nghĩ cần phải hành động sớm hơn, mình không thể chậm hơn được. Nếu không chuyện lớn sẽ không thành, tôi e là người thân bên cạnh cũng không còn đáng tin. Linh trợn tròn mắt hỏi lại Khuyên. Bà nói cái gì vậy? Ý của bà đang nói ai? Tôi không hiểu gì cả. Bà đang muốn nói ai? Bà và anh Hải đang có bí mật gì không thể cho tôi biết? Hai người dạo này cũng khá kỳ lạ, còn có cả bí mật riêng chỉ hai người biết nữa thứ đấy. Khuyên đặt một tay lên vai của Linh rồi nói. Bà cứ bình tĩnh đi nào. Bọn tôi có lý do để không nói khi mọi chuyện chưa xong. Chưa chắc chắn được. Rồi khi tôi hứa đến đúng thời điểm tôi nói cho bà nghe. Đúng lúc ấy thì cầu thang có tiếng bước chân đang bước lên. Cả ba đều quay mặt lại nhìn. Tấn mặt mũi hầm hầm bước vào trong chẳng nói với ai câu nào. đi thẳng về chỗ ngủ của mình. Khuyên liền cất tiếng gọi với theo. Này, về nhà thấy bạn bè mà không thèm nói gì là sao? Bọn tôi làm gì khiến cho ông ghét hả? Hay là vì ông vừa làm tổn thương Linh? Thế Linh khóc thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Ông nói xem, đang cảm thấy tội lỗi hay là cảm thấy căm ghét? Tấn nằm im lặng không đáp lại, mặc cho Khuyên muốn nói gì thì nói. Khuyên cằn nhằn thêm một hồi, Hải thấy vậy liền giục Khuyên và Linh đi về. Khi Khuyên và Linh vừa đi khỏi thì Tấn khẽ vén tấm chăn mỏng đang trùm kín lấy đầu, rồi nhìn theo ánh mắt vô cùng uất hận, nở một nụ cười đầy quỷ lạ. Hải liếc mắt nhìn vào căn buồng của Tấn, ánh mắt của anh cũng đang suy tính điều gì đó, nét mặt rất bình thản nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, khi mà Hải và Tấn còn đang ngủ say thì có tiếng gọi lớn hốt hoảng của Khuyên ở bên ngoài. Tấn nghe thấy nhưng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm, chỉ có Hải liền vội vàng bước ra. Hải chưa kịp hỏi gì, Khuyên đã run rẩy nói: "Hải ơi, Linh nó sốt cao nhưng mà nó cứ đòi ăn. Em cho nó ăn hai đĩa xôi rồi mà vẫn đòi ăn nữa, hình như là có chuyện rồi." Hải kinh hãi vội vàng lao xuống cầu thang. Tấn nghe tin Linh có chuyện cũng ngay lập tức ngồi bật dậy, lao ra bên ngoài. Sang tới nơi thấy Linh vẫn còn hì hục nhét từng miếng xôi cuối cùng và nồi cơm vào miệng, Tấn liền hét lên: "Đừng cho cô ấy ăn nữa, càng ăn sẽ càng chóng xảy ra chuyện, mau cả lại." Tấn lao vào dính rằng lấy nồi cơm nhưng bị Hải đẩy ra. Hải nhìn Tấn rồi nói: "Đi ra kìa, mày không được động vào Linh. Chính mày là nguyên nhân dẫn đến việc Linh xảy ra chuyện hôm nay. Mày tránh xa cô ấy sao? Mày nghĩ là việc mày có ý đồ với Linh ta không biết hả? Mày cũng tìm hiểu và học được cái thứ bùa ngải này. Mày có phải là mày..." Tấn khá bất ngờ trước câu nói của Hải. Đứng là những ngày tháng qua, Tấn luôn tìm hiểu về bùa ngải này. Nhưng mà thật ra chỉ có một số cách có thể khống chế ngải tạm thời từ lão em rể của trường bản. Chị Tấn cũng đâu có học hỏi được gì nhiều. Tấn nhìn sang phía cổ Khuyên, cô bạn mà Tấn cứ tưởng như đã có thể chơi với nhau đến già. Nhưng bây giờ Khuyên cũng đang nhìn Tấn bằng ánh mắt căm thù. Gần một năm qua kể từ khi bốn người đến thì không có ai bỏ ngài đó nữa. Nhưng chỉ trong có mấy ngày, hai đứa trẻ và Linh đồng loạt dính ngài. Cơ hội sống của cả ba đã không còn nữa, bởi vì hiện tại không có ai giải được loại ngài này. Tấn lặng lẽ quay bước đi. Anh tới nhà của vợ chồng em trai trưởng bản uống rượu. Anh uống cho đến khi trời tối mịt. Cả ngày anh khóc lóc kể lể tâm sự hết cho hai vợ chồng họ nghe. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn. Khi ánh mắt hoa lên, anh lôi từ trong túi ra một gói thuốc rồi dặn dò hai vợ chồng họ: "Thuốc này Linh nhờ tôi đưa cho ông bà hai hôm trước để cho con gái ông bà uống. Còn một đợt này nữa thì chắc chắn con gái ông bà sẽ ổn định. Chỉ khó kiêng những thứ Linh dặn thì nhanh thôi con gái ông bà sẽ bình thường như những người con gái khác. Còn cháu thì cháu chính là người hại người cháu yêu thương nhất. Sau này cháu cũng không biết phải đi đâu về đâu. Con đường phía trước thật quá dài. Đôi chân của cháu đã mệt mỏi rồi. Khi cô ấy ra đi, đôi chân của cháu nó cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi." Hai vợ chồng em gái trưởng bản nghe Tấn nói xong thì cả hai bỗng dưng bật khóc. Bà vợ của ông ta lấy tay gạt nước mắt rụt rùi nói: Con bé nó không xong rồi. Chúng tôi đã cầu xin, đã làm mọi thứ có thể, nhưng lão ta vẫn không chịu tha cho con bé." Bà ta dứt lời thì liền đứng dậy mở cánh cửa buồng. Bà ta gọi Tấn mà nấc lên từng hồi: "Thầy vào đây, thầy nhìn con bé lần cuối đi. Con bé chắc mãi mãi biết ơn thầy và cô Linh nhiều lắm." Tấn khẩn cưỡng bước vào, vừa nhìn thấy cô gái nằm trên giường chỉ còn lại da bọc xương, Tấn như muốn gã ngục. Anh run rẩy, giọng có vẻ như đã tuyệt vọng: "Sao lại có thể như vậy? Mới hôm qua thôi, tại sao nhanh như thế? Hôm qua cháu còn gặp cô ấy. Chẳng lẽ ngài bây giờ nó đã tác dụng nhanh đến vậy? Ông bà có biết kẻ nào làm đúng không? Ông bà nói cho cháu biết là ai, cháu sẽ giết đó." Ông lão khép cánh cửa lại. Tay của ông run rẩy bám vào tay của Tấn, ông ta lắc đầu: "Thầy không được làm bừa, mọi việc bây giờ thầy làm đều phải cẩn thận. Con quỷ già đó giờ đã có thêm một người mạnh hơn, giỏi hơn lão ta, có thể làm chuyện đó, cho nên ngài bây giờ mới đáng sợ gấp nhiều lần như vậy. Chuyện thầy vì đam mê tìm hiểu thứ ngài độc ác ấy mà lên đây kéo theo ba người bạn của thầy, cũng không nên trách bản thân. Chúng tôi hiểu thầy, từ trước đến nay thầy luôn tìm cách để hóa giải. chứ chưa từng một lần thầy tìm cách để luyện. Con của chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp được thầy lần này. Dứt lời thì lão thì thầm vào tay của Tấn một hồi lâu. Nghe những lời của ông lão mà nước mắt của Tấn chảy mỗi lúc nhiều hơn. Anh đứng bật dậy cười như một kẻ điên trong đêm rồi trở về nhà của mình. Hai vợ chồng em gái trưởng bàn nhìn theo dáng đi của Tấn cho đến khi Tấn khuất hẳn. Lúc này hai vợ chồng lão liền ra hiệu cho nhau. Ở bên ngoài cửa xuất hiện thêm hai bóng đen nữa chạy lên trên vòng của con gái ông bà làm gì đó. Rồi cả bốn bóng dáng nhanh chóng biến mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Tấn trở về nhà trong điều bộ say xỉn đã chẳng còn nhận thức được nữa. Bước đi siêu vẹo lết từng bước lên trên ngôi nhà sàn. Bên trên đó có Hải và Khuyên đang đứng đó chờ sẵn. Bên dưới còn có trường bàn và đám đông người dân đang chỉ trỏ. Hải lao vào Tấn túm lấy cổ áo của Tấn rồi hét vào mặt của anh. Mày là đồ tồi. Bạn của mày nằm kia thoi thóp sắp chết. Mày còn đi uống rượu đến mức này. Mày có phải con người nữa không? Tấn liền hất tay của Hải ra rồi chửi. Mày là cái thá gì mà nói tao hạt thằng chó, tao thích vậy đấy. Cô ta không yêu tao, chết đi thì ảnh hưởng gì đến tao? Cô ấy là vợ chưa cưới của mày phải không? Bạn thì hết bạn này, tao có bạn khác, biến ra cho tao đi ngủ. Hải và Khuyên sững sờ khi thấy thái độ của Tấn với Linh như vậy. Hải nghiến răng quay sang Khuyên nói nhỏ. Không sai, nó cũng sẽ bất chấp để luyện ngài. Linh vốn không thể nào bằng ngài trong mắt của nó. Nó sẽ không bao giờ tìm cách cứu Linh đâu. Khuyên lo lắng hỏi lại. Nhưng mà ai là kẻ đã dạy cho nó, ai biết được chứ? Ông ta chẳng phải sẽ không nhận thêm ai khác, mà cũng chưa bao giờ thì nó đến nhà ông ta bao giờ. Hải Liên lắc đầu đáp. Ông ta không phải là hạng tầm thường. Chắc hẳn ông ta sẽ không chịu đặt niềm tin của mình vào một thứ đâu. Người thông minh luôn để lại cho mình một con đường lui khi có biến cố. Phải cẩn thận với ông ta. Dứt lời thì Hải quay xuống nhìn đám dân bản đang cầm đèn đuốc sáng rực bên dưới. Bắt gặp ánh mắt của trường bản đang nhìn mình. Ông ta đang mỉm cười, ánh mắt như muốn nói với Hải điều gì đó. Đúng lúc ấy thì Tấn cười điên dại, trong mắt long lên sòng sọc như thú dữ khát máu. Tiếng chai lọ vỡ cùng với đó là tiếng hét của Tấn. Đốt, đốt hết, tao đốt hết, tao giết chúng mày, tao giết hết. Mùi dầu hỏa trong phút chốc bỗng bốc lên nồng nặc. Hải tái mét, anh cố gắng lao vào trong nhà để lấy hòm đồ nhưng mà lửa đã bùng lên dữ rồi. Khuyên vội kéo tay của Hải chạy xuống cầu thang. Vừa chạy Hải vừa hô lớn. Nó điên rồi, nó đốt nhà rồi. Mau, ai đó mau cản nó lại đi. Không để cho nó đốt đồ của tôi. Căn nhà sàn bốc cháy dữ rồi. Dân bản một phen nháo nhác. Bên trong tiếng cười của Tấn vẫn còn vang lên điên cuồng. Nhà sàn toàn bộ bằng gỗ và mái lá, cho nên rất nhanh sau đó nó đã biến thành đống tro tàn. Khuyên sợ hãi nép sát vào người của Tấn, giọng của Khuyên run rẩy. Tấn chết cháy rồi Hải ơi. Hai bàn tay của Hải siết chặt nghiến răng kêu lên kèn két. Nó đáng chết. Nhưng rồi bỗng có tiếng hô của bà em gái trưởng bản. Thầy Tấn chưa chết, thầy ấy ở ngoài này. Mọi người cùng nhau kéo tới. Tấn bị bỏng một vài chỗ trên người, quần áo tả tơi, nằm ngất ở trong bụi cỏ ngay sau cánh cửa. Hải không thèm bước tới xem người bạn của mình thế nào, mà có vẻ giận dữ hơn, kéo Khuyên đi sang phía căn nhà sàn, nơi Linh đang còn nằm ở đó. Vừa vào đến nhà một lần nữa, Khuyên liền rú lên kinh hãi, bởi Linh đã chỉ còn là da bọc xương, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Hải liền vội chạy ra bên ngoài, anh ta đi tới gần trường bản rồi hỏi. Sao cô ấy lại biến chuyển nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngài bây giờ lại mạnh đến mức độ đó? Lão trưởng bàn mỉm cười. Lão không có chút bất ngờ nào cả. Lão bình tĩnh đáp. Trò hơn thầy là điều đương nhiên, làm tốt lắm. Hải lén lút nhìn xung quanh rồi tiếp tục hỏi. Vậy thằng Tấn bây giờ phải làm thế nào? Hình như nó đốt nhà có chủ đích. Bao nhiêu ngài con nuôi nó đốt chết hết cả rồi. Lão trưởng bàn nước mắt nhìn Tấn đầy nham hiểm rồi nói. Nó say rượu con không thấy sao? Sau lần này thì dân bản cũng sẽ đuổi nó đi. Con cũng chuẩn bị đưa xác con bé đó về quê cho nhà chúng nó làm đám tang. Xong xuôi thì cưới con bé nhà giàu kia mà không sợ tai tiếng gì nữa. Từ nay thì khỏi cần lén lút. Bao giờ có việc thầy sẽ tự khắc liên lạc cho con. Ngày mai về luôn đi. Dứt lời ông ta quay lưng bước đi. Hải nhau mắt nhìn lão trưởng bàn, ánh mắt có phần ngờ vực. Rõ ràng giết Tấn là điều nên làm, vậy lão ta tại sao không chịu ra tay? Nhưng rồi khi Hải thì không còn cách nào khác, bởi vì thứ ngài mà Hải dày công luyện ra gần một năm nay đã bị Tấn đốt sạch. Tiếng kèn trống vẫn còn vang lên thê lương, cơn gió lạnh thoảng qua một lần nữa đưa Tấn trở về thực tại. Nhìn Hải và Quyên đang rơi những giọt nước mắt giả tạo, Tấn chỉ còn muốn lao vào giết chết cả hai người đó ngay lúc này, trước quan tài của Linh. Nhưng cái thứ mà đã giết chết Linh là ngài giết người bất thường và không để lại dấu vết nào. Tấn biết rõ hơn này hết, thủ phạm chính là hai kẻ đang khóc lóc thảm thương kia. Nhưng anh phải chờ cho lời hứa của vợ chồng em gái lão trưởng bản thực hiện. Chốc chốc Tấn lại ngóng ra ngoài cửa chờ đợi, ruột gan của anh cứ nóng lên như con lửa đốt. Còn vài giờ nữa thôi sẽ là người ta đem quan tài ra nghĩa địa chôn cất, liệu bọn họ có lừa dối anh không? Nhưng mà nghĩ lại cảnh hai vợ chồng già quỳ xuống khóc lóc nức nở trước mặt của anh, thì anh vẫn tin tưởng họ là những người giữ lời. Đám tang mỗi lúc một đông, dân phố đến tập trung để tiễn đưa cô gái trẻ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Đương nhiên bố mẹ của Hải cũng đã có mặt. Những tiếng trống chiêng liên tục vang lên, báo hiệu giờ di quan chuẩn bị tới. Hải đang đứng giới thiệu Khuyên với bố mẹ của mình. Trong nhà Tấn tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài, những giọt nước mắt cay đắng bây giờ bắt đầu tuôn rơi. Anh liền nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Linh, chẳng lẽ Linh không về được nữa hả Linh? Ở bên ngoài những người đàn ông đã bắt đầu di chuyển vào bên trong nhà. Họ khá ngạc nhiên khi Tấn cứ vật vã ôm ghì quan tài không cho đi. Họ phải súng lại kéo Tấn ra. Ở bên ngoài Hải liếc nhìn Tấn ở trong nhà vật vã nhếch mép cười khinh bỉ. Quan tài bắt đầu được di chuyển xuống dưới sân để đưa lên chiếc xe tang chở sẵn ở đầu cầm. Đúng lúc ấy thì một trận cuồng phong khác lại kéo tới, bụi bay mù mịt, khiến cho những người đang khênh quan tài hò nhau lùi lại vài bước. Cơn cuồng phong đi qua, người ta nhận ra bên ngoài ngõ có một cô gái mặc bộ áo dài trắng, mái tóc để xõa che kín mặt, trên tay đang cầm thứ gì đó có màu đỏ tiến vào bên trong. Đám người đang khênh quan tài khựng lại. Đúng lúc ấy thì tiếng khóc của bố mẹ Linh vang lên. Ôi con ơi, các ông các bà ơi, con tôi nó chết oan, con tôi nó chết oan cho nên nó hiện hồn về đây này. Con ơi, con về đây với bố mẹ con ơi. Hải và Khuyên thì lúc này chân tay run lẩy bẩy. Đúng lúc ấy Tấn từ trong nhà chạy lao ra, anh hô lớn. Linh về rồi, Linh về rồi Linh ơi, tôi chờ được bà rồi. Linh bước tới đâu thì người ta lại bỏ chạy đến đấy. Cô bê một bát nước cây cỏ máu đưa đến chìa sang trước mặt của Hải và Khuyên rồi nói. Nước này có tác dụng bổ khí huyết, tăng cân, thông kinh đạc, giúp lợi sữa, giải độc can và thanh lọc cơ thể. Có thể giúp đôi uyên ương mãi mãi bên nhau, hai người uống đi. Hải tái mặt lùi lại, Linh liền chìa ra trước mặt của Khuyên rồi tiếp tục. Tiểu thư nhà giàu cũng uống thứ nước này thử xem, mùi vị của nó cũng khá tốt đấy. Khuyên đưa tay hất bát nước trên tay của Linh xuống đất, cô ta hét lên trong hoảng loạn. Không, không phải tôi, là nó dụ tôi trước. Nó thấy nhà tôi giàu cho nên chủ động tán tỉnh tôi, không phải lỗi của tôi. Nó chính là người muốn luộn ngài giết cô để danh chính môn thuận đến với tôi, mà không để lại tiếng xấu cho gia đình nó. Khuyên vừa nói vừa chỉ tay vào Hải, lúc này có lẽ hồn vía cũng bay lên mây. Anh ta có gan giết người yêu, nhưng anh ta đâu có nghĩ tới chuyện một người đã bị giết lại có thể quay về đứng lù lù trước mặt của anh ta, tố cáo tội ác của anh ta giữa toàn dân thiên hạ. Anh ta cũng cuống cuồng không kém, chỉ tay đổ tội ngược lại cho Khuyên. Hai bên cất lời qua tiếng lại không ngớt, tâm trí của cả hai lúc này hoàn toàn không còn tỉnh táo. Linh cười phát lên điên dại, điều cười căm hận ấy khiến cho những người đứng bên cạnh rùng mình nổi gai ốc. Linh ngừng cười, giọng nói bắt đầu vang lên. Sao bây giờ các người lại như con thỏ vậy, yêu nhau bất chấp hại người thân bạn bè, trao đổi trái tim của mình cho quỷ dữ, và mới bây giờ lại đổ hết tội lên đầu của nhau. Tình yêu của các người dành cho nhau nó rẻ mạt như vậy, nhưng mà cái giá của những người bị các ngươi lợi dụng thì lại thật quá đắt. Ở bên ngoài lúc này rất nhiều người công an bước vào, trong đó có ông Tiệp bố của Tấn. Tấn đưa cho bố của mình chiếc điện thoại. Tấn đã quay lại tất cả những lời nói của Hải và khuyên. Mẹ của Linh không chịu được nữa, mặc cho người ta gàn. Nếu bà mà ôm hồn con bé, nó sẽ biến mất. Bà vẫn lao tới ôm chầm lấy con. Mọi người đã mặc định đó là một cái ôm trượt và linh hồn của Linh tan biến. Nhưng không, Linh vẫn đứng đó bằng xương bằng thịt. Bà mẹ của Linh còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của con gái. Bà đưa tay lên vuốt mặt con, bà mừng rỡ. Bà con ơi, con Linh nhà tôi chưa chết, con Linh nhà tôi vẫn sống. Nó là người, đây này, nó có xương có thịt đây. Ông ơi, ông lại đây mà xem, nó là con gái của mình, nó chưa chết. Bố của Linh cũng liền chạy lại nắm lấy tay con gái. Nước mắt của ông ngắn dài gật đầu nghẹn ngào. Đúng, đúng rồi, đúng là con gái tôi nó còn sống. Dân làng ngơ ngác không hiểu gì. Hải và khuyên thì càng sững sờ hơn. Hải chớp mắt nhìn Linh rồi hỏi lại. Em chưa chết, sao lại như vậy? Không thể nào, chẳng có lẽ. Rồi Hải chỉ tay vào mặt của Tấn rồi nói. Ai đã chỉ cho mày cách phá ngải của tao? Ai, là ai? Tấn nhìn Hải, ánh mắt của Tấn lạnh lùng rồi đáp. Ai cũng không quan trọng. Rất may là vì chúng tôi sống chân thành cho nên được người khác giúp đỡ. Mày còn nhớ cô gái điên con của em gái lão trưởng bản không? Cô ấy đã dùng chút hơi tàn, những giọt máu cuối cùng của mình để tế ngải, cho nên Linh mới được cứu sống. Các người quá tàn nhẫn, mạng của Linh là do cô ấy cứu, mày có bất ngờ không? Dứt lời, Tấn chỉ tay về phía trước quan tài. Hải lúc này giật mình, đôi mắt đỏ lòm. Hải nhìn Tấn gằn giọng, hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két. Hóa ra mày đốt nhà là làm cho hỗn loạn, để vợ chồng nhà đó nhận lúc không ai để ý liền cháo người tế ngải. Mày được lắm thằng chó. Người con gái của tao mày cũng nhòm ngó, ngài tao luyện mày cũng phá, tao có chết không tha cho mày. Hải toan lao đến ăn thua đủ, nhưng cả Hải và khuyên lúc này đã bị công an bắt giữ. Trong ngôi nhà sàn của lão trưởng bản, ông ta nhếch mép cười rồi nói, hai kẻ vô dụng, chúng mày nên chết đi thì tốt hơn. Dứt lời, lão cầm hai hình nhân bằng gỗ ném vào trong bếp lửa. Bàn tay của lão siết chặt vào nhau, ánh mắt căm thù, giọng của lão ta rít lên qua kẽ răng. Bảo sao ngài của tao chưa đủ mạnh, máu con bé đó chưa được tế ngài. Thật không ngờ bọn chúng dám làm vậy, ta sẽ giết chúng mày. Ở dưới thị trấn, cả khuyên và Hải trong lúc công an đang lấy lời khai, thì cả Hải bỗng nhìn trước mặt là oan hồn của hai đứa trẻ sinh đôi. Đó chính là hai đứa trẻ Hải dùng để thử ngải của mình đang từ bên ngoài tiến vào. Cả hai đứa nhe hàm răng cười với Hải và khuyên. Rồi chúng nó mỗi đứa nhảy lên người của một đứa, đu vào cổ, dùng hàm răng nhọn hoắt của mình mà cắn xé. Cả hai lăn lộn ra đất vật vã, bọt mép sùi cả ra bên ngoài. Cơ thể co giật điên hồi, hai mắt trợn ngược, còn người cũng như muốn nòi cả ra ngoài. Trong hốc mắt của cả hai máu từ từ rỉ ra, cả hai đầu đớn rút lên kinh sợ. Máu trong miệng trào ra thành vũng loang lổ khắp nơi. Lăn lộn dưới đất một hồi thì cả hai thân thể co cóp lại rồi tắt thở. Trên bàn lúc này những hình nhân bằng gỗ đang cháy bỗng rỉ ra những dòng máu đỏ. Trường bàn cười lên một điệu cười ma quái. Lão với tay lệ ấm nước đun sôi cây cỏ máu ra uống. Lão khà lên một tiếng đầy sảng khoái. Trong miệng của lão lẩm bẩm, vẫn còn quên mất, kẻ có thể dạy thằng danh kia và cứu đứa con gái tế ngải kia phải sang thăm em gái của ta rồi. Dứt lời, lão đứng dậy bỏ vào trong túi một chiếc hộp nhỏ rồi lững thững đi sang. Lão gọi hai vợ chồng người em ra giữ nhà rồi hỏi, xác cháu gái tôi đâu? Hai kẻ các người cũng gàn to lắm, không ngờ cũng có ngày dám chống đối lại tôi. Các người có biết ta khổ nhục thế nào mới có thể kiếm được đứa con gái cầu máu tế hợp mệnh ngài không? Rồi não ném chiếc hộp xuống đất. Chiếc hộp bật ra, bên trong có hai con màu đen, nhìn giống như con sâu nhưng vô cùng kỳ dị. Lôi tiếp một chai nước màu đỏ khác rót vào hai chiếc chén đặt dưới mặt của hai người rồi lạnh lùng nói. Con gái của hai người nó đi rồi. Hai thân già ở lại sống làm gì? Chết sớm cho thanh thản. Nuốt đi. Nuốt sâu ngài hay là uống huyết ngài tùy chọn. Người em gái của lão trưởng bàn định cầm chén nước lên uống, nhưng ông chồng liền hất chén trên tay của vợ xuống đất. Ông nhìn lão trưởng bàn căm hận rồi nói: Mày, mày giết con tao, mày hủy hoại nhà tao và bao gia đình khác, con quỷ tao liều mạng với mày. Dứt lời, ông ta đứng dậy lao vào lão trưởng bàn. Nhanh như cắt, ông ta né được con dao trên tay của ông, thậm chí còn túm được cổ ông ta nhấc bổng lên. Lão trưởng bàn để hết sức bóp cổ của ông lão, bàn tay gầy guộc già nua của ông ta có một sức mạnh vô cùng ghê gớm. Tiếng xương cổ của ông lão kêu lên răng rắc. Bà vợ muốn cứu chồng lao vào ôm chân của ông ta cầu xin, cũng bị ông ta đá cho một cái văng ra ngất xỉu. Ông ta cười hả hê như một gã tâm thần, nhưng tiếng cười ấy đột nhiên bị mắc lại trong cổ họng. Bàn tay đang nhấc bổng ông lão kia từ từ hạ xuống run rẩy. Hai tay của ông ta ôm lấy cổ, mắt trợn ngược. Ông ta có một cảm giác thèm ăn. Biết phía trước mặt đều là những thứ ăn vào sẽ chết, nhưng ông ta không thể cưỡng lại được. Uống cạn hai chén nước, ông ta tiếp tục nuốt chừng hai con sâu. Cơ thể của ông ta teo tóp nhanh đến chóng mặt. Ông ta thều thào trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu tao không thể nào, thằng Hải, thằng phản thầy, nó cho huyết ngại vào nước uống của tao lúc nào, cứu tao. Ông lão vội đỡ bà vợ ngồi dậy. Ông nhìn lão trưởng bản rồi nói: Mày làm ác thì mày phải đền tội, con quỷ nhà mày tạo ra không ngờ chính nó muốn giết mày. Mày cũng sợ chết hay sao? Những kẻ ác như mày có chết hàng ngàn vạn lần không đủ đền tội, ác giả ác báo mà thôi. Bên trong cơ thể của lão trưởng bản có những con sâu đang bò phập phồng bên dưới lớp da. Cảm giác những con sâu đó đang ăn từng miếng thịt, gặm nhấm từng đoạn nội tạng trong cơ thể của ông ta. Vài phút sau, cơ thể của ông ta chỉ còn lại một cái xác khô với cái miệng há hốc trông vô cùng kinh dị. Bỗng đôi mắt của ông ta động đậy, rồi cả hai con ngươi bật ra. Hai con sâu khi nãy ông ta nuốt đang bò từ trong hốc mắt rơi xuống sàn nhà. Ông lão vội vàng lấy chân di chết rồi dùng dầu đốt cháy. Những tiếng là hét đầu đó vang vọng cả núi rừng. Ông lão liền nói với vợ: Đây là hai con ngải chúa, bên trong có rất nhiều linh hồn của cả người thường lẫn quỷ dữ. Chừng nó chết rồi, từ nay không còn cái thứ ngải ác độc này, bạn mình yên ổn rồi bà ạ. À, tròn một năm sau, Tấn và Linh hiện đã là giáo viên của một trường cấp 3 trên thành phố. Tấn và Linh ngồi trên chiếc ghế đá của nhà trường cầm tay, chào cho nhau cái nhìn hạnh phúc. Linh bất chợt quay sang hỏi Tấn: Chuyện cũ em không muốn nhắc đến, nhưng mà sau ngày đó anh biết Quyên và Hải có quan hệ yêu đương lén lút? Tấn liền cười rồi đáp: Quyên vốn không phải là người thích giao du với dân quê, tự nhiên lại muốn kết bạn với em và Hải, anh đã thấy có gì không bình thường. Sau này càng chơi anh lại càng để ý ánh mắt của hai người đó nhìn nhau không bình thường. Anh biết chắc là có chuyện nhưng mà không nói với em. Chỉ nghĩ là em và Hải ăn hỏi rồi, nhà lại gần nhau. Với người có tính sĩ diện như Hải, chắc chắn nó sẽ không dám bỏ em mà theo Khuyên. Chỉ không ngờ chúng nó lấy cớ đi theo anh kéo luôn em để mà học cách luyện ngải, để loại bỏ em ra khỏi cuộc đời của chúng nó. Đến giờ anh vẫn còn cảm thấy bản thân có lỗi, suýt nữa là anh đã hại em rồi. Linh liền lắc đầu đáp: Không đâu, em nghĩ đó chỉ là tiền thề họ thuận gió thì đẩy thuyền thôi. Chứ nếu họ đã quyết tâm giết em thì trước sau gì, bằng cách nào đó hai người cũng làm. Mà ngày đó em cũng lơ mơ đoán được chút ít. Khi mà anh nói chuyện đó với em thì em cũng không mấy bất ngờ lắm. Nhưng mà em cũng luôn nghĩ Hải không phải là con người như vậy. Tình yêu sâu đậm quá đôi lúc làm cho con người ta mù quáng. Tấn cười nhìn Linh bằng một ánh mắt lém lỉnh. Thế em có thấy anh mù quáng không? Người con gái có lễ ăn hỏi với người khác rồi mà vẫn yêu, vẫn theo đuổi thì chẳng phải mù quáng là gì? Nhau má của Tấn một cái, Linh liền nói: Con trai của cục trưởng cục tình báo có khác, anh cực kỳ nguy hiểm, để ý soi mói từng cử chỉ hành động của người khác, sau này nhất định em phải đề phòng anh mới được. Tiếng trống trường tan học vang lên, đám học sinh ùa ra bên ngoài nhốn nháo, có tiếng gọi trêu chọc của đám học sinh lớp của Linh chủ nhiệm: Cô giáo ơi, hai thầy cô đẹp đôi quá, bao giờ cho bọn em ăn cỗ? Thầy Tấn ơi, thầy cưới cô đi, không là cô đi lấy chồng đó. Tấn cầm tay của Linh đứng dậy mỉm cười rồi khẽ nói: Em nghe thấy gì không? Mày bố mẹ anh sẽ về quê ăn trực cơm nhà em một bữa nhé. Linh mỉm cười rồi đáp: Lát nữa mình sẽ đi thăm mộ A Sinh nhé. Nếu không có cô ấy, em đã không có ngày hôm nay. Mà đám cưới mình cũng nên đi đón bố mẹ A Sinh về dự chứ. Họ cũng sẽ là người bố mẹ thứ hai của em. Hải gật đầu nắm lấy tay của Linh bước đi. Linh nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn lên cây bàng, cây đã trơ trọi chẳng còn chút lá. Cô tự lẩm bẩm nói một mình. Không sao đâu bàng ạ. Mùa xuân đến mày lại khoác lên người một chiếc áo mới. Cuộc sống có những lúc trơ trọi buồn bã tuyệt vọng như cây chẳng chút lá. Nhưng rồi mùa xuân tới mày có cuộc sống mới, tốt hơn, cứng cáp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.